Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh bế sốc ả lên rồi vội vã bước lên lầu. Một lần nữa cô phải nhìn cảnh tượng ấy của hai người mà lòng đau như cắt, nước mắt rơi xuống chan hòa vào bát cơm lạnh ngắt. Cô cố gắng kìm nén cơn nức, lau đi giọt sương đang chảy dài trên má, cố gắng nuốt từng miếng cơm trong miệng mặn chát. Cô phải kìm nén đến bao giờ? Mẹ, sao mẹ không đến với con? Con ơi, mẹ mệt mỏi lắm rồi. Nước mắt cô rơi lã chã, chan hòa vào bát cơm trắng lạnh ngắt mặn mặn. Chồng cô lại ân ái với người đàn bà khác ngay trước mặt cô. Sự thèm khát của anh dẫy vọng, nhưng đã không cần đến cô nữa. Tử Kỳ, vợ anh ăn cơm một mình dưới bếp kìa. Em muốn xuống ăn cùng cô ta à? Chỉ là em đang đói. Đợi đi, vài hiệp nữa, rồi anh cho xuống. Anh nháy mắt với ả, giọt mồ hôi chảy dài từ trán xuống cằm, nhỏ từng giọt xuống bờ vai trắng nõn của ả. Trên cổ ả toàn là vết cắn đánh dấu chủ quyền thật rõ, thật đậm. Cô uất ức không nói lên lời, biết rằng hai người họ làm gì nhưng lại muốn thấy tận cảnh. Nhưng cô lại muốn con tim càng tan nát, cắn răng chịu đựng nhìn họ làm việc. Con tim đau dữ dội khi hai người rên rỉ, thật đáng kinh tởm. Một giờ sau, ả và anh mệt nhoài ôm nhau bước xuống nhà bếp. Anh bế ả đi từ từ, sang chảnh thể hiện sự quý tộc thái hóa. Ả mặc chiếc áo hở rõ bầu ngực căng tròn, để lộ một vài vết cắn của con dã thú, đứng trước mặt cô. Cô hãy hâm nóng cơm cho bọn tôi. Anh ra lệnh. Được, nhưng thức ăn hết rồi. Cô ăn hết à? Một mình cô mà ăn hết cả bàn thức ăn đấy à? Không, tôi đổ vào giọt rác rồi. Nếu các người muốn ăn, tôi có thể lục chúng từ sọt rác lên để hâm lại cho các người ăn. Dùng bữa ăn lấy sức làm thêm vài hiệp. Bốp. Cô vừa dứt lời, anh đã thắt cô một cái bạt tai thật đau điếng. Đã ba lần rồi, đến bây giờ đây là lần thứ ba anh thắt cô chỉ vì một con đàn bà khác. Khuôn mặt anh tuấn của anh đã dần đỏ lên, đen đen vài vệt. Anh cau mày nhìn cô thật giận dữ. Cô dám nghĩ chồng mình là chó à? Không, không hề. Cô vẫn gượng cười đáp trả lại anh. Tôi không nghĩ ai người là chó, mà các người còn không bằng một lũ chó thì chính xác hơn. À nghe vậy tức giận giơ tay lên định tát cô cái nữa, nhưng cô kịp thời cầm lấy tay ả nói nhẹ nhàng lướt qua tai. Cô định tát tôi à? Cái loại đàn bà dùng mọi thủ đoạn để giật chồng người khác mà định vênh mặt với tôi à? Phu nhân, tôi thực sự xin lỗi, là do tôi vô ý. Khóc lóc ư? Thật giả tạo. Em không cần phải hạ mình xin lỗi một kẻ hạ đẳng như cô ta đâu. Chúng ta đi. Hạ đẳng ư? Từ khi nào anh coi cô là một kẻ như vậy? Con tim cô như vỡ vụn thành từng mảnh, thật đau xót biết nhường nào. Con tim anh không muốn làm cô đau lòng, không muốn làm cô rơi nước mắt, không muốn làm tổn thương cô. Thế nhưng lý trí của anh đã đánh bại con tim để hành hạ cô, để nhìn nước mắt cô rơi, để nhìn cô đau khổ mới yên xuôi được cái ác. Xin lỗi em. Vivi, chúng ta đi. Lát hai người có muốn làm tình ở đây nữa không? Để tôi còn biết đường dọn dẹp phòng. Vậy thì nhờ vợ yêu dọn thật sạch sẽ cho chồng với nhá. Vừa chồng với Vivi làm việc hơi quá sức nên cũng hơi bừa bộn. Chúng ta đi thôi em yêu. Giọng nói đầy mỉa mai của anh ta vang lên đều đặn. Những từ ngọt ngào của anh dành cho cô như thế, còn đối với ả, cưng chiều hết mực. Cô hì hục lên phòng anh dọn dẹp, như lời đã nói. Cô thấy phòng anh như một cái chuồng lợn, nào là quần áo ném tứ tung trên sàn, nào là giày dép vứt ngay trước cửa. Những tàn thuốc lá còn vương trên bàn làm việc, đèn thì hỏng, giường thì lỏng lẻo, khó mà có thể diễn tả được. Thế này mà cô ta cũng ngủ được với chồng yêu được, thì cũng quỷ. 11 giờ đêm hôm ấy, anh say rũ rượi bước vào nhà, miệng cứ lẩm bẩm. Anh xin lỗi. Xin lỗi em. Làm cô khá mủi lòng, đỡ anh về phòng, lau sạch sẽ cho anh, mỉm cười hạnh phúc. Sao anh không thể hiện ngay ở lúc tỉnh? Huệ Lam. Anh gọi tên cô trong màn đêm tĩnh mịch, chẳng ai ngờ được anh lại gọi tên cô lúc say xỉn cả. Sáng hôm sau. Tử Kỳ, em có thai rồi, là con của chúng ta đấy. Nó được 3 tuần rồi, Tử Kỳ ạ. À hớt hải bước đến bên anh, xà vào lòng anh vẻ thân thiết. tay cầm tờ xét nghiệm đưa cho anh vui lòng khôn xiết. Cuối cùng thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net